Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 221, luyện khí kỳ tầng thứ 8. Kỳ thật, bang chủ cũng không muốn vì này phiền não, bởi vì ta đang trên đường tới đã cân nhắc rõ ràng. Bạch Tử Nhạc hơi hơi dừng một chút, tiếp tục mở miệng nói ra, ta dự định thoát ly Liệt Dương bang. Rời đi Ngô Giang huyện. Cái gì? Giang Đào vẫn không nói gì. Bên cạnh đại trưởng lão Từ Trường Xuân, nội vụ đường đường chủ Tần Vũ đám người sắc mặt chính là biến đổi. Ngươi là có công lớn tại chúng ta Liệt Dương bang. Lần này, nếu không phải là bởi vì ngươi xuất thủ, không nói chúng ta Liệt Dương bang có thể hay không thắng qua Cửu Ấn phái. Liền xem như ta, khả năng cũng đã gần đến chết tại vị kia địch gia tu tiên pháp người trong tay. Ngươi bây giờ nói muốn rời đi, đưa ta Giang Đào ở chỗ nào? Đưa chúng ta Liệt Dương bang ở chỗ nào? Giang Đào hít sâu một hơi, rốt cục hạ quyết tâm, tiếp tục nói ra, phó bang chủ như thế nào? Ngươi lưu lại, sau này sẽ là chúng ta Liệt Dương bang phó bang chủ. Không nói quyền cao chức trọng, chí ít vinh hoa phú quý, an hưởng không lo. Từ Trường Xuân, Tần Vũ bọn người há to miệng, nhưng cuối cùng không nói gì. Bạch Tử Nhạc lần này tại Cửu Ấn phái đại chiến bên trong biểu hiện xác thực quá mức kinh diễm một chút, coi như rất nhiều người có thể nhìn ra, hắn mượn nhờ chính là phù lục lực lượng, bản thân thực lực có lẽ cũng không tính mạnh, nhưng chỉ là tu tiên pháp người thân phận, liền đã có thể xóa bỏ vô số chỉ trích. Một cái phó bang chủ thân phận, cũng là không phải không thể tiếp nhận. Bang chủ quá khách khí, bất quá ta coi là thật không có hứng thú quá lớn. Ta đã quyết định gần đây liền rời đi Ngô Giang huyện, ra ngoài du lịch, đoán chừng một đoạn thời gian rất dài bên trong, cũng sẽ không trở về. Liền không chiếm dụng cái này chức vị. Bạch Tử Nhạc lắc đầu, nói, sớm tại trước đây thật lâu, hắn liền từng có toàn bộ thế giới ý nghĩ, chỉ là giới hạn trong thực lực, tăng thêm bên ngoài xác thực nguy hiểm trùng điệp, là lấy hắn chỉ có thể ở trách một ngẫu, đợi tại Thanh Hà Trấn, đợi tại cái này Ngô Giang huyện. Bây giờ hắn thực lực đã không yếu, nhị lưu cao thủ sơ kỳ, luyện khí kỳ tầng thứ 7, có lẽ tính không được đỉnh tiêm, nhưng đã để hắn có nhất định lực lượng, đối mặt ngoại giới hung hiểm. Mặt khác không được không đề cập tới chính là, Ngô Giang huyện vẫn là quá nhỏ, hắn muốn tiếp tục tăng lên thực lực, đạt tới võ đạo tiên thiên, tiên pháp khai khiếu, tại nơi này cơ hồ tuyệt không khả năng, cho nên, rời đi đã là tất nhiên. Chỉ là thời gian vấn đề sớm hay muộn. Ta biết, thân phận của ngươi dù sao khác biệt. Tu tiên pháp người, nhìn không lên giang hồ bang phái, cũng là bình thường. Bất quá ta vẫn là hy vọng, ngươi có thể mặc cho bên trên bộ này bang chủ chức vị. Coi như là ngươi một đầu đường lui. Như thế nào sao? Giang Đào hết sức lôi kéo nói. Như thế, ta liền từ chối thì bất kính. Bất quá, ta chỉ chịu hư danh, cũng không quản sự. Bạch Tử Nhạc trầm mặc một hồi, cuối cùng đáp ứng xuống tới. Hắn mặc dù không bất cẩn lắm, nhưng cuối cùng nhớ kỹ người nhà phụ mẫu còn tại Ngô Giang huyện cảnh nội. Có cái này một cái thân phận, đối bọn hắn cũng là một loại bảo hộ, cũng liền không có lại cự tuyệt. Sắc trời đã triệt để mờ đi xuống tới. Có lẽ là ban ngày ở giữa gió tanh mưa máu, làm cho lão thiên đều có chút nhìn không được. Đến ban đêm, một trận mưa rào tầm tã, lập tức giáng lâm. Bạch Tử Nhạc đứng tại mái hiên bên trong, tiện tay đốt lên một cây pháp hương, tĩnh thần hương. Nồng đậm tĩnh thần pháp hương tác dụng dưới, Bạch Tử Nhạc nguyên bản có chút tâm tình hưng phấn, rốt cục yên tĩnh xuống tới. Đối với trở thành phó bang chủ sự tình, Bạch Tử Nhạc cũng không quá để ý. Tả hữu bất quá một cái hư chức, hắn cũng không muốn bởi vậy đem mình trói buộc tại cái này Ngô Giang huyện bên trong. Chân chính để hắn động dung, kích động, vẫn là lần này Liệt Dương Bang cùng Cửu Ấn Phái đại chiến bên trong. Thuộc về hắn thu hoạch, nghĩ đến nơi này, hắn vội vàng lấy ra mình túi chữ vật, tinh thần lực phun trào ở giữa, liền đem lần này thu hoạch, toàn bộ khuynh đảo mà ra. Lập tức, một đống lớn đồ vật, đắp lên mà lên, trong đó phần lớn là vàng bạc châu báu những vật này. Đối với lúc này Bạch Tử Nhạc đến nói, thuộc về có cũng được mà không có cũng không sao, cũng không coi trọng, bất quá, trừ vàng bạc châu báu bên ngoài. Trong này tốt đồ vật tự nhiên không ít, 66 cấm chế cao cấp pháp khí lục quang kiếm, 69 cấm chế phòng ngự pháp khí thanh quang tị linh thảm, 45 cấm chế pháp khí chuông đồng, một khối chừng 1.500 cân nặng thiên thạch ngôi sao, một chương khắc lục lấy Ngô Giang huyện phụ cận Sơn Hà cấm chế. Còn có rất nhiều bí tịch võ công, Bạch Tử Nhạc theo thứ tự kiểm kê, trong đó lục quang kiếm, thanh quang tị linh thảm, còn có món kia chuông đồng chờ ba kiện pháp khí, đều là được từ kia luyện khí kỳ tầng thứ 9 địch gia tu sĩ chi vật. Bởi vì bị lôi bảo oanh kích, những này pháp khí linh tính hoặc nhiều hoặc ít đều có chút thiếu thốn, cần uẩn dưỡng, hoặc là tình nhân chữa trị, mới có thể khôi phục uy lực cường đại tới. Về phần thiên thạch ngôi sao, có giá trị không nhỏ, nhưng hắn tạm thời không có cân nhắc tốt như thế nào áp dụng. Cùng mấy món pháp khí cùng một chỗ, thưởng thức mấy lần về sau, liền bị hắn ném vào trong túi chữ vật. Đón lấy, chính là cái này giấy vàng. Đây là ta trên thân lấy được thứ 11 chương giấy vàng. Khoảng cách xoay sở đủ 12 tấm, cũng chỉ còn lại có sau cùng một chương. Bạch Tử Nhạc nhìn xem tờ giấy vàng này, đánh giá vài lần về sau, liền cùng mặt khác 10 tấm cùng một chỗ, điệp ra đặt ở cùng một chỗ. Cuối cùng một chương giấy vàng, ngay tại quan phủ bên trong, bằng vào ta thân phận, trừ phi xông vào, không phải tuyệt khó thu hoạch được. Cho nên, xem ra chỉ có thể cầu đến Lý Huân Lý chủ bạc trên đầu. Hắn hơi trầm ngâm, trong lòng cũng có một chút lập kế hoạch, tận lực bồi tiếp những này công pháp bí tịch, Cửu Ấn Trưởng cả bộ, Lục Dương Công, Xà Long Bát Đả, chỉ là những này công pháp bí tịch thu hoạch, với ta mà nói liền tuyệt không tính tiểu, coi như không đi tu luyện, chỉ là làm tham khảo, cũng có thể để ta kinh nghiệm võ đạo, tăng trưởng một mảng lớn. Bạch Tử Nhạc lật xem Cửu Ấn Trưởng, môn này Cửu Ấn Phái trấn phái tuyệt học, hắn thế nhưng là như sấm bên tai, đã sớm hiếu kỳ không thôi. Lúc này xem xét, đặc biệt là cuối cùng ba trưởng, để hắn đều là mở rộng tầm mắt, cảm giác đối với trong đó chỗ tinh diệu, có càng nhiều lĩnh ngộ. Bất quá, với ta mà nói, lần này thu hoạch lớn nhất, kỳ thật vẫn là ta hồn năng. Thật lâu, Bạch Tử Nhạc mới đưa những này bí tịch võ công thu sạch lên. Sau đó đem ánh mắt đặt ở bảng thuộc tính của mình phía trên. Tính danh, Bạch Tử Nhạc, cảnh giới võ đạo, nhị lưu cao thủ nội lực, 22.024 tiên pháp cảnh giới. Luyện khí cảnh tầng thứ 7 linh lực, 30.000 võ công, kim cương bất hoại thần công viên mãn, kim trung cháo tầng thứ nhất, tử phủ tạo hóa công kỳ kinh bát mạch thiên võ kỹ, bá đao quyết viên mãn, tiên pháp, tử khí quan thần pháp tầng thứ 7 kỹ pháp, phù lục chi thuật viên mãn pháp thuật, ngưng huyết thuật nhập môn, chiều dương kiếm thuật nhập môn, bách bộ đạp lãng thuật nhập môn hồn năng, 292.524, 29 hơn vạn điểm hồn năng. Đã đầy đủ để ta thực lực lần nữa tăng lên một mảng lớn. Bạch Tử Nhạc trong lòng trở nên kích động, giống như lúc trước hắn cùng bang chủ bọn người nói, hắn dự định lân cận rời đi Ngô Giang huyện, nhưng chỉ là nhị lưu cao thủ, tại Ngô Giang huyện bên trong có lẽ xem như một cái nhân vật. Nhưng ở Thiên Linh quận, thậm chí là toàn bộ võ quốc bên trong, liền lộ ra không có ý nghĩa, coi như tăng thêm hắn luyện khí kỳ tầng thứ 7 tiên pháp cảnh giới. Cũng là như thế, thực lực càng mạnh, ta bảo mệnh năng lực mới có thể càng cao. Trên chiến trường lâm thời tăng lên mặc dù kích thích, nhưng kiểu gì cũng sẽ đụng tới tình huống khẩn cấp. Căn bản không kịp tăng lên thời điểm, một cái không tốt, thế nhưng là có vẫn lạc nguy hiểm. Huống hồ, ngày mai nếu như thuận lợi, ngược lại cũng dễ nói. Một khi không thuận, ta liền muốn làm tốt cưỡng ép xâm nhập quan phủ, đoạt đi giấy vàng chuẩn bị. Thực lực càng mạnh, tự nhiên là càng có bảo đảm. Trong lòng nghĩ như vậy, Bạch Tử Nhạc lập tức liền đem ánh mắt mấy đại công pháp phía trên. Bây giờ ta đã đem tử phủ tạo hóa công kỳ kinh bát mạch thiên bên trong hai đầu kỳ mạch thông suốt. Còn lại 6 đầu, y theo mỗi đầu 3 vạn điểm hồn năng tính toán, chính là 18 vạn điểm hồn năng, mà tử khí quan thần pháp tu luyện, từ tầng thứ 7 tấn thăng đến tầng thứ 8, đồng dạng cần trọn vẹn 19 vạn điểm hồn năng. Như thế tính toán, ta ít nhất phải cần 37 vạn điểm hồn năng mới có thể đem hai môn công pháp toàn bộ tăng lên một cấp. Khẽ đảo so đo về sau, Bạch Tử Nhạc sắc mặt không khỏi có chút khó coi. Hắn vốn cho là mình lần này hồn năng tăng vọt 29 vạn điểm đã coi như là thu hoạch to lớn, nhưng so sánh hắn tăng lên cảnh giới cần có tiêu hao, nhưng lại kém xa tít tắp. Quả nhiên, với ta mà nói, hồn năng là vĩnh viễn không đủ. Bạch Tử Nhạc thở dài, nhưng cũng không có quá mức do dự, rất nhanh liền có quyết định, tiêu hao 191.234 điểm hồn năng. Có thể đem tử khí quan thần pháp tăng lên tới tầng thứ 8. Tăng lên, suy nghĩ khẽ đảo về sau, hắn cuối cùng vẫn là quyết định, trước một bước tăng lên mình tiên pháp cảnh giới thực lực. Bởi vì chỉ có tiên pháp cảnh giới tăng lên, hắn thi triển pháp thuật đủ khả năng phát huy ra uy lực, mới có thể tùy theo tiêu thăng. Đối với hắn thực lực tăng lên mới là lớn nhất. Trong chớp mắt, hắn liền cảm giác được trong đầu của mình nhiều vô số có quan hệ tử khí quan thần pháp tu hành cảm ngộ, mà trong cơ thể hắn linh lực cũng giống như tại cái này ngắn ngủi một nháy mắt liền trải qua vô số năm tháng khổ tu, nhanh chóng tăng vọt. Từng đạo linh lực theo hắn đan điền khuếch trương, khí tức uy áp áp xúc trở nên càng thêm ngưng thực chặt chẽ. Tại thời khắc này thậm chí có dung hợp lẫn nhau dấu hiệu, mặc dù còn không có triệt để dung hợp, nhưng cuối cùng có một loại sền sệt cảm giác, không giống trước đó cành mận gai rõ ràng cũng không giao hòa. Luyện khí kỳ tầng thứ 8 có lẽ làm ta trở thành luyện khí kỳ tầng thứ 9. Những linh lực này mới có thể chân chính tương dung, bắt đầu vụ hóa. Bạch Tử Nhạc suy nghĩ chuyển động, âm thầm bắt đầu chờ mong. Lập tức, hắn mắt nhìn linh lực số lượng, quả nhiên so trước đó tăng vọt một lần, đạt đến 6 vạn điểm. Trong lòng thì càng thêm hưng phấn. Loại này thực lực nhanh chóng bành trướng cường đại cảm giác, để hắn hết sức kích động, hít sâu một hơi, mượn nhờ tĩnh thần hương lực lượng, hắn mới một lần nữa trở nên bình tĩnh xuống tới. Hồn năng chỉ còn lại 10 vạn điểm, tiếp xuống tới hẳn là tăng lên. Là cái gì? Bạch Tử Nhạc hơi cân nhắc, lại một lần nữa từ bỏ tăng lên cảnh giới võ đạo ý nghĩ. Dù sao hắn cảnh giới võ đạo đã đạt đến nhị lưu cao thủ trình độ, 10 vạn điểm hồn năng cũng chỉ đủ để nàng lần nữa đả thông 3 đầu kỳ mạch. Đối với hắn thực lực tăng lên cũng không lớn, chẳng bằng tăng lên cái khác phương diện, đối với hắn thực lực mới có càng thêm rõ ràng tăng trưởng. Cho nên, tốn hao 21.586 điểm hồn năng có thể đem Triều Dương kiếm thuật tăng lên tới viên mãn. Tăng lên, Không chần chờ, Bạch Tử Nhạc trực tiếp lựa chọn tăng lên. Nhất thời, Bạch Tử Nhạc trong đầu đối với ngự kiếm chi đạo, ném kiếm chi pháp, đã có chút tinh thâm hiểu rõ cùng linh vật. Đối với chiều dương kiếm thuật thi triển cùng vận dụng, càng là có thể làm đến tâm tùy ý động, kiếm như cánh tay triển, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.